Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1051. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng hợp thay, ngay sau đó, trang chính thức của giải Kim Hạc xuất hiện. Trong phòng livestream, Phương Khu với diễn xuất xuất sắc đã khiến ban giám khảo phải kinh ngạc. Tương lai đáng kỳ vọng. Giải Kim Hạc không trực tiếp thừa nhận tin đồn này, nhưng rất nhiều khán giả trong phòng livestream vẫn nhận ra ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Wow, chính chủ đã đến. Một câu, tương lai đáng kỳ vọng, tưởng chừng như không nói gì, nhưng thực ra đã nói lên tất cả. Phương Khu lần này chắc chắn rồi, chính chủ nói thật sao? Các ảnh đế trước đây ít nhất cũng phải 40 tuổi. Phương Khu mới 22, nếu anh ta thật sự giành được ảnh đế, tôi sẽ cười rụng răng mất. Nhưng màn trình diễn của Phương Khu trong phim có thể gọi là phong thần. Tại sao tuổi trẻ thì không thể phong thần? Chính các người đã tạo ra sự phân biệt đối xử về tuổi tác. Phương Khu năm nay mới 22 tuổi, sắp trở thành ảnh đế rồi. Tôi vẫn là một người làm công khổ sở. Hu hu hu, anh ấy là tác phẩm từ huyễn thuật của nữ hoa nương nương sao? Một bộ phận khán giả trong phòng livestream cho rằng Phương Khu xứng đáng. Một bộ phận khác cho rằng anh ta không xứng. Khu vực bình luận trang nghiêm trở thành chiến trường của họ. Theo số lượng bình luận tăng vọt, lượt xem phòng livestream cũng tăng lên. Chóng mặt, lượt xem liên quan đến thu nhập. Lượt xem tăng đối với streamer là một điều tốt. Vì vậy, có những streamer vì muốn có nhiều bình luận hơn, thậm chí còn cố tình khơi mào tranh cãi. An Như Cố thì không phải cố ý, cô không quan tâm đến lời dụ dỗ của người xem may mắn. Xin lỗi, gần đây tôi không có ý định xem phim. Họ đâu biết cô đang bận rộn xử lý chuyện của yêu tộc. Công việc chất đống, thật sự không có thời gian xem phim. Người xem may mắn có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại, đại sư tiên phong đạo cốt như vậy, thích hợp cầm sách cổ hơn là xem phim truyền hình. Vậy thì, thôi vậy, An Như Cố lại hơi giơ tay, chỉ vào máy tính bảng của cô ta. Cô gái này là ai? Ở góc độ này, cô không nhìn rõ Phương Khu, chỉ nhìn rõ mặt người phụ nữ này. Người xem may mắn liếc nhìn máy tính bảng. Trên màn hình chỉ có một người. Phụ nữ, à, cô nói Khương Toàn à. Cô ấy là nữ chính, là người yêu chính, thức, tinh thần, dụ dỗ, trong lòng cô ta vẫn chưa tát. Không dụ được streamer, chẳng lẽ không thể dụ khán giả trong phòng livestream sao? Cô ta liền nói, cốt truyện của bộ phim này là như thế này. Nam chính đã từng, G-I-E-C người, rửa tiền, vừa kể về cách anh ta gây ra tội ác. Vừa mô tả câu chuyện chạy trốn của anh ta. Siêu kịch tính, thời buổi này hiếm có bộ phim nào nhân vật chính là phản diện. Trong quá trình chạy trốn, anh ta gặp nữ chính, ép buộc cô ấy giúp mình trốn thoát. Đương nhiên, vì giá trị cốt lõi, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cuối cùng nam chính vẫn xa lưới. Trong quá trình chạy trốn, anh ta cũng yêu nữ chính, người mà anh ta luôn coi là công cụ để lợi dụng. Tôi nghe các chuyên gia trên diễn đàn phân tích, lần cuối cùng bị vây bắt, rõ ràng anh ta có thể nắm bắt cơ hội trốn ra nước ngoài, nhưng lúc đó anh ta đã yêu nữ chính, có lẽ cũng nghe lời nữ chính khuyên anh ta tự thú, nên cố tình để lộ sơ hở, dẫn đến bị bắt. Nữ chính Khương Toàn này là tiểu hoa đán mới nổi, là một cô gái ngọt ngào, có diễn xuất tốt, rất nhiều người không chỉ chèo thuyền CP trong phim, mà còn chèo thuyền CP ngoài đời, còn đồn đại tin đồn tình cảm của họ. May mà hai người, họ không có ý định yêu đương, nếu không tôi sẽ thất tình mất. Phương Khu xuất thân từ chương trình tuyển chọn, lại trẻ trung đẹp trai, đi theo con đường lưu lượng, Điều này dẫn đến việc anh ta có rất nhiều fan nữ. Người xem may mắn cũng là một trong số đó. Streamer, sao cô đột nhiên hỏi về cô ấy? Có phải cô muốn xem bộ phim truyền hình này rồi không? Ha ha ha, An Như Cố sau khi xem xong tướng mạo của đối phương. Nhắm mắt lại, cẩn thận tính toán, hai người họ không yêu nhau sao? Khán giả trong phòng livestream, lời An Như Cố vừa dứt, phòng livestream im lặng, một giây, hai giây, ba giây, qua một lúc lâu, bình luận mới ồ ạt xuất hiện. Các fan nữ không muốn tin vào tiết lộ của An Như Cố. Lời cô nói thế nào nghe cũng giống như anti-fan của thần tượng bịa đặt. Nhưng những tin tức An Như Cố từng tiết lộ, cái nào cũng chính xác. Idol, sập, nhà, liên tục, xét về danh tiếng, Phương Khu trong số những ngôi sao cô từng tiết lộ vẫn chưa phải là người nổi tiếng nhất. Không thể nào chỉ nhắm vào Phương Khu mà. Bịa đặt. Trong chốc lát, vô số fan nữ khóc lóc thảm thiết. Hà, vậy tại sao hai người họ lại phủ nhận chứ? Lời phủ nhận của người nổi tiếng. Ai hiểu thì hiểu, vừa mới đi xem Weibo của họ. Vào ngày Valentine trắng, cả hai đều đăng một bức ảnh tự sướng ở công viên giải trí. Lúc đó tôi đã cảm thấy không bình thường, không ngờ lại là thật. Fan nữ như tôi khóc ngất trong nhà vệ sinh. Cách chương.